Quỷ sai, chương 11, bán tiên tác pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ đệ của Quách đại nhân không phải lớn nhất thành Đông này, nhưng khí thế cũng đủ bất phàm rồi. Tôi theo Tô Dục một đường thuận lợi tiến nhập cửa phủ, đến trước một tòa nhà. Theo lời gia bộ thì đây chính là nơi ở của thiếu gia. Vừa đặt chân vào vườn, chẳng biết có thứ gì bắn tới. Tô Dục sải bước chặn ngay trước mặt tôi, cũng để cản người vừa đến. Thiên linh linh, địa linh linh, yêu ma quỷ quái đều tiêu tán. Một nữ nhân ăn mặc quái dị, tay cầm theo bát, vừa nhảy múa kỳ quái, vừa vẩy vẩy máu đen chẳng biết là loại gì. Đây chẳng phải là đại tiên đuổi tà bắt ma sao? Tôi cảm thấy mồ hôi vô hình đang chảy ra từng giọt từ đầu xuống chân. Đúng là cái gì cũng gặp phải. Đứa bé này nếu bị chữa bệnh bằng cách nhảy dây, thế này thì e là mất mạng như chơi. Tô Dục đột nhiên xoay người đẩy tôi ra ngoài, sắc mặt có phần nhợt nhạt kinh hãi. Tôi lấy làm lạ, tại sao lại đẩy ta? Chấm, gia bộc bên cạnh cũng chẳng hiểu gì. Tô công tử, còn chưa bắt mạch cho công tử nhà ta mà. Ta đột nhiên cảm thấy không được khỏe. Hôm nay không tiện cho lắm. Thế này đi, ngày mai nhất định ta sẽ đích thân đến tận cửa, bắt mạch cho công tử nhà ngươi. Tô Dục miệng nói không khỏe nhưng lực đẩy lại rất mạnh. Tôi đã bị đẩy ra ngoài cửa rồi. Nhưng Tô công tử nhà tiểu nhân phát bệnh từ đêm qua, đã đau cả một ngày một đêm. Tất cả đại phu đều bó tay không ai có đối sách. Chỉ đợi công tử đến chữa trị. Nếu sáng mai mới chữa trị, e rằng, sợ đã sớm về miền cực lạc rồi. Đúng vậy, Tô công tử xin dừng bước. Một giọng nói hồn hậu vọng lại từ phía sau. Nghe ra giống có vẻ là một đại nhân vật. Quả nhiên là Quách đại nhân. Tô công tử đã đến tới phủ đệ. Mong vì khuyển tử của ta mà vào bắt mạch. Tô Dục không còn cách nào khác, đành quay sang nhìn người đang đến. Người này tuổi đã ngoại ngũ tuần, thân thể béo tốt, chỉ có điều có thể dạo gần đây phải chịu quá nhiều phiền não. Lông mày nhăn tít, xem ra tình trạng con trai độc nhất của ông ta cũng không được tốt lắm. Quách đại nhân đã dặn dò, tiểu nhân không dám không theo. Y cúi đầu nói với ta đứng bên cạnh, tiểu muội, ở đây không có chuyện gì của muội nữa. Muội mau về đi, tôi... Chẳng phải tôi đến đây để xem trò vui sao? Không hiểu rõ ý của y, chỉ cảm thấy bộ dạng y như thế này có chút kỳ lạ quái dị. Chẳng hiểu vì lý do gì. Trên trường sam trắng muốt của y, vẫn còn vương vết máu bị bắn vào khi nãy. Đợi chút, vết máu, máu chó đen, bắt quỷ, không phải y cho rằng. Đại tiên, gì gì đó, sẽ đến bắt tôi đi sao? Tuy tôi là quỷ sai, nhưng cũng tính là một quan sai tép siêu của địa phủ. Chí ít cũng là một bán tiên. Tôi quả thật cũng chẳng cần phải sợ máu chó hay những thứ tương tự. Tôi bèn thò ngón tay vuốt vuốt vết máu chó đen trên áo. Chẳng thèm đếm xỉa đến tiếng thở gấp của y, Tay không thấy đau, không có bất kỳ phản ứng nào. Ta đã quên mất lần đau đớn gần nhất của ta là khi nào rồi. Đại ca, huynh hãy để muội ở lại giúp đỡ huynh đi. Ta giơ ngón tay, ẩn ý nói, muội không sợ, mệt, y âm thầm thở phào, vẻ mặt trở lại ung dung thản nhiên. Đã như thế, tiểu nhân sẽ thay lệnh công tử bắt mạch. Chúng tôi rảo mấy bước qua khu vườn, tiến vào căn phòng, trong phòng rất hỗn loạn. A Hoàn, gia bộc chen chúc, gia gia vào vào lau mồ hôi cho vị công tử đang đau đớn quằn quại. Tô Dục ngồi bên mép giường bắt mạch hồi lâu, đã đoán được vài phần, lại quan sát biểu hiện bệnh bên ngoài của tiểu công tử. Liền nằm chắc được đến 9 phần, sau đó đứng lên bắt đầu viết đơn thuốc. Tôi đã chuẩn bị chu toàn giấy bút. Mài mực cẩn thận đợi y, Tô Dục đem đơn thuốc giao cho Quách đại nhân. Rồi lại kéo ông ta đến một góc nhỏ để dặn dò cẩn thận. Tôi bước ra khỏi phòng. đầy hứng thú quan sát vị đại tiên và cách thức bày binh bố trận của bà ta. Cũng có vài phần khí thế đây. Người ta ra ngoài làm ăn thì cũng phải có chút tài lẻ chứ. Lát sau, Quách đại nhân và Tô Dục cũng đi ra. Tô Dục phát hiện thấy tôi đang nghiên cứu đại tiên, bèn trừng mắt hầm hầm nhìn về phía tôi. Trừng mắt nhìn tôi làm gì? Tôi vốn không sợ đám người vô lại giả thần giả quỷ chỉ giỏi trò lừa gạt này. Chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh chói tai của nữ nhân vang lên. Quách đại nhân, khi nãy ta phát giác ra trong vườn có một tia yêu khí. Yêu khí, yêu khí. Sắc mặt Quách đại nhân sầm xuống. Là yêu khí gì? Xin đại tiên chỉ rõ giúp. Vị, đại tiên, đảo mắt, đôi mắt láo liên quét qua Tô Dục, Quách đại nhân rồi dừng lại trên người tôi. Trên người vị cô nương này, tựa hồ như có yêu khí quấn thân. Tôi, không phải chứ, tôi tính ra cũng chỉ là quỷ thôi. Sao còn cái gì mà yêu khí ở đây? Tô Dục cau mày, phải chăng đại tiên nhầm rồi? Tiểu muội của tại hạ từ nhỏ đã bên cạnh tại hạ. Sao lại có yêu khí bám quanh được? Nói xong, y lập tức muốn kéo tôi đi ngay. Vị công tử này xin dừng bước. Đại tiên, kia thu thế không múa may quái dị nữa. Nhón đi từng bước tiến lại. Lệnh muội tuy là thân thể phàm trần, nhưng ấn đường nổi đen. Rõ ràng là bị quỷ quái yêu nghiệt bám lấy. Hôm nay nếu ta không nhìn thấy thì thôi. Nhưng giờ đã lỡ gặp phải. Vì lòng từ bi của người tiên bọn ta, không thể không khuyên công tử, nếu có thể sớm trừ tà diệt yêu, lệnh muội mới có thể bảo toàn được tính mệnh. Ấn đường nổi đen, lời bà ta nói làm tôi đen mặt thì có. Bộ dạng của Tô Dục cũng vô cùng kỳ quái. Thật không ngờ là còn có kẻ có thể nhìn thấy rõ ràng ấn đường ám đen của tôi. Huống hồ bà ta ăn mặc rách dưới, xem ra còn giống yêu nghiệt hơn cả tôi. Quách đại nhân thấy chẳng liên quan gì đến nhi tử của mình. Vì thế liền dặn dò Tô Dục, không được coi thường lời của đại tiên, rồi lập tức cầm đơn thuốc đi mua thuốc. Ý của đại tiên là, Tô Dục không kiên nhẫn hỏi tới. Hay là thế này, công tử hãy cho nô gia biết nơi ở hiện tại. Nô gia sẽ chọn ngày tốt đến nhà để trừ tà cho công tử và lệnh muội. Tự xưng nô gia ỏng à ỏng ẻo. Lẽ nào à ta lại có ý gì khác với Tô Dục? Tôi cảm thấy thật oan uổng. Vô duyên vô cớ bị người ta bảo. Yêu khí bám quanh. Đúng là hoang đường. Sao dám làm phiền đến đại tiên như thế? Tô Dục vẫn giả vờ khiêm nhường lễ phép. Tu dưỡng thực sự hơn đứt tôi. Có điều hành động bất ngờ tiếp đó của y hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Y lấy một chén đầy máu chó đen trên bàn gỗ làm phép. Không nói tiếng nào đổ hết lên y phục của tôi. Bộ quần áo thấm đầy máu chó. Cũng may tôi không ngửi được mùi hôi thối. Thế này thì chắc yêu nghiệt dù lợi hại đến đâu cũng không dám lại gần rồi. Y ra hiệu cáo từ đại tiên đang sững người đứng đó. Kéo tôi rời đi, đáng thương cho vị đại tiên kia. Chẳng biết đang tiếc nuối bát máu chó đen hay đau lòng vì sự vô tình của y. Nghe đồn ả ta đứng sững sờ rất lâu giữa trời gió lạnh căm căm. Đến hôm sau lăn ra ốm. Cô không đi tắm sao? Tô Dục nhìn thấy tôi định mặc luôn bộ quần áo đẫm máu đi ngủ. Không nhịn được mở miệng hỏi. Tôi vốn đã không ngửi thấy mùi tanh hôi. Da thịt không cảm thấy rin rít. Chẳng cần đi tắm làm gì. Thử hỏi ngươi làm gì được ta đây? Tôi giận y vô duyên vô cớ hắt máu chó đen lên người. Người khác hắt thì cũng coi như xong đi. Nhưng tôi dù gì cũng nhìn y từ nhỏ đến lớn. Cũng là trưởng bối của y, lại còn có ơn với y, không lớn không bé. Bát máu chó lớn như thế. Bẩn hết sức, lại dám hắt thẳng vào tôi như thế. Có phải là tết tát nước đâu? Lớn, nhỏ. Y cười diễu, cô là muội muội của ta, người nhà ta, đương nhiên là nhỏ hơn ta. Chấm, đó chẳng qua là lừa người thôi. Ta lại coi đó là thật. Y lắc đầu cười khổ. Dẫu cô không cần ta bảo vệ. Bảo vệ, tôi đột nhiên nhớ đến Bạch Xà chuyện. Hứa Tiên sau khi biết Bạch Nương Tử là xà tinh thì kinh hoàng thất sắc. Lo lắng suốt ngày. Sớm quên đi tình cảm ân ái ngọt ngào sâu nặng giữa hai người trước đây. Đúng là bi ai biết bao. Còn Tô Dục lại có thể đứng chắn trước mặt ta. Ngăn cản bát máu chó. Y thực sự cho rằng ta sẽ bị Đại Tiên bắt đi mất. Đây không phải Bạch Xà chuyện. Tôi sẽ không bị Pháp Hải bắt đi. Nhưng ít ra tôi cũng biết. Tô Dục vĩnh viễn không phải là Hứa Tiên. Cô thực sự không thay y phục. Tô Dục dùng tay che mũi chờ đợi tôi. Thay cái gì? Tôi vẫn đang đắm mình trong sự cảm động. Không kịp phản ứng. Thế là y liền kéo tôi lại. Cởi bỏ y phục trên người tôi. Tôi và y đều sững người. Hiện tại đang là mùa hạ. Sau lớp áo mỏng tang chỉ có chiếc yếm và quần dài. Sợi dây yếm buộc chặt đằng sau. Đánh dấu đường cong nơi eo. Còn phần trên của tôi lại phẳng lì hệt như con trai vậy. Tôi cứ như thế đứng trước mặt Tô Dục. Hoàn toàn không mang dáng vẻ của nữ nhân trưởng thành. Không nhìn dung nhan của tôi thì mọi người sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một bé gái 13-14 tuổi. Tôi trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng tuổi đời đã 30 mấy. Thế mà thân hình lại chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ. Nhưng ở địa phủ thân hình của nữ quỷ quan đều hệt như con trai. Ba vòng không tồn tại. Tô Dục sững người nhìn cơ thể phẳng lì của tôi. Đột nhiên cười phá lên. Cô đâu có tướng yêu tinh mê hoặc dụ dỗ chứ. Rõ ràng chỉ là đứa trẻ. Ta lại còn lo lắng cô bị bà đại tiên kia. Bị đại tiên bắt đi. Ta chưa từng nói qua ta là yêu tinh. Chỉ là ngươi tưởng tượng ra thế mà thôi. Y dạng chân. Kéo tôi ngồi lên đùi trái. Khoác áo ngoài của y. Cô có biết không? Cô để cho ta nhìn thấy thân thể thế này. Thì sẽ phải gả cho ta đấy. Gà, tôi chợt thấy bất an, cơ thể thoáng run lên, nhưng lại cảm thấy ngón tay y vô tình lướt qua tấm lưng trần của tôi, móc vào dây yếm trên vai. Nếu không phải y sam lay động, dựa vào ngũ cảm chậm chạp của tôi, e rằng tôi vẫn chưa phát hiện ra. Tô Dục, chuyện đó, ta chẳng thấy có gì quan trọng, ngươi không cần quan tâm, chết cũng chết rồi. Còn coi trọng danh tiết gì chứ? Y thoáng sững người, sau đó phá lên cười. Cô thực sự cho rằng ta sẽ coi trọng thân thể héo quắt này của cô sao? Biết ngay là ngươi chỉ trêu ta thôi. Tôi khép lại vạt áo. Ta vừa phát hiện ra, cô dẫu làm gì cũng được nhưng cũng chỉ là một đứa bé gái. Y tựa đầu lên cánh tay bên kia. Chẳng khác gì mấy con nhóc chặn đường hẹn ta đi chơi hôm thất tịch cả. Không phải chứ, ta đâu phải thiếu nữ hay mơ mộng giống họ. Y kéo tay tôi, ngày mai họ sắc xong thuốc. Ta phải qua phủ tận mắt chứng kiến tình hình tiến triển bệnh tình của Quách tiểu công tử. E rằng không có thời gian tham dự tiết thất tịch. Hôm nay chúng ta đi chơi sớm được không? Tiết thất tịch chẳng phải chỉ dành riêng cho con gái hay sao? Khó khăn lắm mới có chút khí khái nam tử. Tại sao lại lằng nhằng như đàn bà con gái thế này? Y không đáp lời tôi. Chỉ hỏi tới. Không được sao? Được chứ. Tôi chỉ mới thấy người ta chơi thất tịch lúc ở hiện đại. Hiện giờ tôi cũng chẳng biết chơi thế nào. Chơi thế nào? Ta có một yêu cầu. Y lại nói. Nói đi. Ta muốn thấy cô. Thấy. Tôi ngẩn ra, thấy thế nào, làm sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Tô Dục áp sát lại gần khuôn mặt tôi. Hai tay vuốt ve cổ tôi rồi đi dần lên. Dẫu hoàn toàn không có cảm giác, nhưng tôi cứ nghi ngờ rằng toàn thân mình hẳn đã ớn lạnh nổi da gà. Cảm giác bàn tay y giống như cơ thể tôi lạnh. Tay y dừng lại trên gò má tôi. Tôi nhìn bàn tay phóng đại của y đang lướt nhẹ lên mũi, lên môi, lên đôi mắt tôi. Nhìn cô thế này, lần đầu tiên tôi cảm giác thấy bầu không khí có gì đó rất kỳ lạ. Thứ đó gọi là ám muội. Lẽ nào đây chính là quấy rối tình dục mà người ta hay nói tới sao? Mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ đi nghĩ lại chuyện xảy ra vào đêm đó. Dần dần ý thức được coi bộ mình bị lợi dụng rồi. Quấy rối tình dục, Tiểu Thiến kinh ngạc kêu lên. Tôi bị cô nàng dọa cho giật bắn mình. Mới phát hiện mình bất chi bất giác buột miệng nói ra. Ai, ai quấy rối cậu? Tiểu Thiến nhanh chóng điểm mặt các nam quỷ quan mà tôi quen biết. Đầu tiên quét mắt sang phía Lâm Thành đang ngồi bên cạnh Nhàn Thục. Chắc chắn không phải huynh. Sắc mặt Lâm Thành lập tức sầm xuống. Tức điên trước phản ứng của Tiểu Thiến. Thế nào là quấy rối tình dục? Nhàn Thục ngơ ngác hỏi Lâm Thành. Lâm Thành an ủi cô nàng. Nàng không cần biết, là chuyện không hay. Chẳng phải nàng phải đi định hồn sao? Mau đi đi. Sau khi Nhàn Thục ngoan ngoãn nghe lời Lâm Thành rời đi, hắn mới nghiêm mặt hỏi tôi. Nói cho ta biết, là quỷ quan nào? Hiện ở thành chết oan ta cũng có mấy bằng hữu, có thể xử được hắn. Tiểu Thiến chỉ sợ thiên hạ không loạn, cứ ngồi đoán già đoán non. Thất thất quen à, cũng chỉ có mấy nam quỷ quan thôi. Quỷ đầu đại ca, chắc chắn không phải. Huynh ấy già quá, đương nhiên không phải. Tôi vội giải thích, không phải, lẽ nào là Tiểu Tường? Tiểu Thiến lại kêu lên lấn át cả giọng tôi. Khiến các quỷ quan khác trong ngạ tử tửu lâu ngoái lại nhìn với vẻ bất mãn vô cùng. Lâm Thành đập bàn đứng dậy. Thế chẳng phải là quấy rối tình dục nơi làm việc sao? Tiểu Tưởng là quỷ sứ của chúng tôi ở niên đại này. Nghiêm túc mà nói, hắn là cấp trên của tôi. Trời ạ, địa phủ cũng có thể xảy ra chuyện này sao? Tiểu Thiến ôm chặt lấy tôi khiến tôi không nói ra hơi. Thất thất, cậu phải cam chịu bao lâu rồi? Trước đây khi Tiểu Tưởng tham gia cá cược, ta đã thấy bản tính của hắn không tốt rồi. Lâm Thành cầm quyển sổ ghi chép ra bắt đầu lấy khẩu cung. Thất thất, nói cho ta biết, chuyện xảy ra từ khi nào? Ở đâu? Ngoài lời khai của cô ra, còn vật chứng, nhân chứng cụ thể nào không? Nói một lượt cho ta biết. Sau đó thì sao? Để hắn dẫn quỷ quan đến bắt giữ Tiểu Tưởng chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Rồi cho gã biết. Ngươi có quyền giữ im lặng, bởi mỗi lời ngươi nói ra đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa. Tôi ra sức đẩy Tiểu Thiến ra, nói với Lâm Thành, không phải, Tiểu Tưởng đâu có quấy rối ta. Quay đầu lại nói với Tiểu Thiến, cũng không có quỷ quan nào quấy rối tớ cả. Quấy rối tôi là một người sống kia kìa, còn ở bên tôi những 7 năm rồi. Tuổi thực của Tô Dục so với tôi còn kém những 20 tuổi đấy. Nhưng lời này tôi không dám nói ra miệng. Lại nghĩ đến bàn tay y từng lướt nhẹ trên gò má tôi. Cho đến lúc này vẫn cảm thấy hai má nóng bừng. Vậy là ở nhân gian rồi. Tiểu Thiến bình tĩnh lại. Kéo Lâm Thành ngồi xuống. Hai, thất thất, chuyện này tớ cũng gặp qua rồi. Khi đến nhân gian định hồn. Thường bị đám du côn vô lại ở nhân gian vỗ mông sàm sỡ. Thật sao? Còn có cả chuyện này à? Lần đầu tiên tôi nghe cô nàng nói đấy. Nhưng nữ quỷ sai một là không có ngực. Hai là không vóc dáng. Ba là không chi giác. Cho nên cứ coi như là tiếp xúc thân mật với bức tường thôi. Nếu nói như thế, có thể ta cũng bị sàm sỡ. Nhưng vì cảm giác trì độn. Cho nên chẳng phát hiện ra. Thường xảy ra chuyện này không? Lâm Thành ngược lại rất quan tâm. Nhàn Thục cũng thường gặp phải ư? Tiểu Thiến liếc xéo hắn. Đàn ông thật là. Cô nàng lắc đầu. Không. Huynh cũng biết Nhàn Thục tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo phong kiến. Cô nàng sao có thể đến gần đàn ông để chúng có cơ hội sờ mó chứ? Lâm Thành thở phào. Nhưng có lẽ cũng nên đề xuất vấn đề này với cấp trên. Đưa vào chương trình nghị sự. Lựa chọn cách thức để cải thiện môi trường. Làm việc của nữ quỷ sai mới được. Tôi không ngờ chuyện này lại được đưa lên một tầm cao như thế. Thất thất, Tiểu Thiến, Lâm Thành vỗ vai hai bọn tôi trước khi rời đi. Hai cô yên tâm, Ta về sẽ nhất định gửi email vào hòm thư Diêm Vương. Tôi chẳng biết nói gì. Lâm Thành làm việc lúc nào cũng dứt khoát như sấm rền gió cuốn. 3 ngày sau, địa phủ ban bố một pháp lệnh mới. Nếu nữ quỷ sai ở nhân gian gặp chuyện không hay, có thể ghi tên tuổi ngày sinh của kẻ quấy rối và đầu đuôi câu chuyện giao nộp cho Trung ương địa phủ. Trung ương địa phủ sẽ ghi chép vào hồ sơ, để đợi sau khi người này chết đi sẽ giao cho phán quan tương ứng trong thành chết oan. Trở thành một trong những căn cứ để xét xử. Chẳng qua cũng chỉ là sờ mông thôi mà. Có nhất thiết phải đến mức đó không? Địa phủ này thực quá quan tâm đến công nhân viên chức mà. Cách chương.